Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lôi Phu, bởi vì cái tên con trai Lôi Công là đã đổ sét đánh, vạn vạn lại không thể để cho ông nội Lôi đặt tên. Đến lúc đó bất kể em trai hay là anh em gái, hợp lại chính là công phu có nhiều thú vị. Tên của Lôi Dực là ba ăn đạch cho. Năm đó ông nội Lôi cũng từng muốn tham gia, nhưng thật may là không có thành công. Nếu không biết là đã bị đặt cho cái tên gì, bởi vì ba của Lôi Dực tên là Lôi Điện. Coi như là anh biết nói đi. Cô hờn dỗi trợn mắt nhìn anh một cái. Người đàn ông này bản lĩnh miệng lưỡi càng ngày càng lợi hại, cũng không biết là tốt hay xấu. Bất quá đối với người ngoài anh vẫn luôn trầm mặc. Hơn nữa trước mặt phụ nữ xa lạ sẽ giống như là người câm. Sự kiện của Đinh Viên Viên đã cho bọn họ một bài học sâu sắc. Nợ đảo hoa so với nợ gì cũng kinh khủng hơn. Chọc gấu, chọc hổ, ngàn vạn đừng chọc đến người tìm cha. Nghe nói Đinh Viên Viên ở nước Mỹ coi trọng một người đàn ông tên là Đinh Duệ, hơn nữa lần khởi xướng hành động ma quỷ bắt chóc cầu tình. Cố tình đối phương lại có bối cảnh hắc đạo hùng hậu, một khi trêu chọc vào cũng không phải có thể giải thích là xong việc. Hiện tại nhà họ Đinh gấp đến mức sứt đầu mẻ trán, không có biện pháp tu diện cục diện rối rắm vào thay của Đinh đại tiểu thư, mắt thấy sự nghiệp nhà mình đều phải bồi thường vào đó. Mỹ nữ và Giang Sơn đều có thể đắc thủ, làm cho người ta không thể không bội phục thủ đoạn của người đàn ông kia. May cả Đinh Viên Viên cũng ăn không được, khẩu vị cũng không phải là nặng bình thường đi. Còn phần tiện nam La Kiến Lương kia, nghe nói ở trong tù được mấy vị ca ca coi trọng. La Lỗ vóc người giá dặn tuấn tú, quả thật là có tiềm chất làm tiểu thụ, hy vọng hắn có thể ứng phó được. Hòa Đào quá nhiều cũng là một loại khốn cùng, nếu như hắn có thể được đại ca trong đại ca bao nuôi, cũng không cần phải tân tân khổ khổ mà đi lừa gạt tiền nữa. Lôi Dực nhìn vợ giống như đang ngẩn người, siết chặt bàn tay cô mà cất tiếng hỏi. Muốn đi đâu ăn cơm chứ? Anh đã đặt bàn ở nhà hàng, nếu như em không thích thì chúng ta có thể đi nơi khác. Không cần, dĩ nhiên là phải nghe lời của anh rồi. Anh có lòng như vậy em dám không theo sao? Cô rất hài lòng về điểm này của anh, không giống như trước đây cô tùy tiện quyết định. Bất quá, nếu như cô ý kiến thì anh vẫn lấy ý kiến của cô để mà làm chủ. Hai người tay trong tay đi dạo ở trên phố náo nhiệt, có một cô gái vẻ mặt tươi cười đi tới, khom lưng nói với bọn họ. Tiên sinh tiểu thư à, lễ tự nhân lên tích tịch vui hè, mời tham khảo qua một chút. Cảm ơn. Chu Văn Kỳ không do dự nhận lấy truyền đơn. Mỗi lần nhìn thấy người phát truyền đơn, cô cũng sẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy. Dù sao thì cô cũng đã từng trải qua, hy vọng có thể giúp bọn họ một chút. Nghĩ đến kiếp trước cô vẫn sẽ có một chút hoảng hốt, không biết đó là mơ hay là thật. Có lẽ bởi vì sống lại quá lâu, cuộc sống mới từng chút một lấp đầy lòng cô. Chuyện cũ trước kia ngược lại không còn rõ ràng nữa. Lôi Dực nhìn truyền đơn trong tay của vợ, thì chợt linh cơ vừa động nói. Mà đúng rồi, chúng ta chưa có chụp ảnh cưới, chỉ có chụp chung với đại gia đình ở hỷ tiệc. Em có muốn chụp bù hay không? Ừ, chờ em xin xong rồi hãy nói đi, còn phải lấy lại dáng người nữa đó. Cô năm nay 25 tuổi, số tuổi sinh con coi như là quá sớm, thời gian khôi phục cũng tương đối nhanh. Y theo cá tính nghiệp dư của cô, sinh sớm, tốt sớm, tránh cho lưu lại tình thương của mẹ bơi phòng. Tiệm này hình như ở phía trước, chúng ta đi xem một chút cũng tốt, em có thể từ từ chọn. Anh biết vợ mình có hứng thú với chuyện đó, chụp ảnh cưới có thể làm các loại tạo hình, đương nhiên là muốn làm cho cô tận hứng. Chúng ta sẽ ra làm vị hôn phu và hôn thê, ôn lại cảm giác trước khi kết hôn một chút nha. Hai người đúc vào cửa hàng áo cưới, Chu Văn Kỳ lập tức ngần cả người. Đời trước, cô từng làm việc ở cửa hàng này, nhưng mà không đúng, công việc của cô chỉ là đơn thuần phát ra truyền đơn, cùng với chụp ảnh áo cưới không có quan hệ. Bọn họ trong lúc đó vô tình đi tới cửa hàng áo cưới này, cũng là lấy thân phận khách hàng, là số mạng đùa giỡn với cô sao? Lôi Dục mở ra một quyển album cho vợ xem, lại phát hiện cô không chuyên tâm, không nhìn thấy lễ phục. Thật là chọn quá nhiều, em bị hoa mắt hỗn loạn rồi. Cô đem kéo mình tại thực tế, người đàn ông bên cạnh là đối tượng cô cần phải quan tâm. Không cần vội, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để chọn. Anh muốn chụp ngoại cảnh ở bờ biển, em cảm thấy như thế nào? Bờ biển ư? Anh lại muốn làm chuyện gì tốt chứ hả? Cô lập tức nghĩ đến đứa bé trong bụng mà nhớ mi hỏi. Anh chỉ mỉm cười, nghĩ đến ánh trăng như là nước ở trên đảo ngày đó. Thì ra trong cơ thể anh cũng có tế bào lãng mạn, có cơ hội nhất định phải ôn lại một lần. Mà không, một lần có lẽ là không đủ, ít nhất phải 2-3 lần nha. Đêm tất tịch đương nhiên là không thể uổng phí. Bọn họ ở trong phòng bao của nhà hàng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net